Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Và trong chuyên mục Chuyện dài kỳ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến với tiểu thuyết Phải lấy người như anh của tác giả Trần Thu Trang. Nhà hàng Rosen hôm nay đông đặc biệt, ô tô sang trọng đỗ san sát, bãi để xe máy cũng đầy rẫy những chiếc xe ga đời mới. Vân của một phòng điệu nghệ trên chiếc Vespa màu cho của hoa hồng và dựng chân trống ngay trước mũi một đám Spacey à còng hợm hĩnh. Dù chỉ trị giá 6 triệu đồng, kể cả công tác tái tạo sắc đẹp và hàn khung inox, tình yêu mini của cô nàng trông có phong cách và sang trọng hơn hẳn những chiếc scooter trị giá mấy ngàn đô dán để can chống xước kia. Hất mái tóc và chỉnh lại chiếc nơ trang trí bên hông bộ váy màu hồng nâu gợi cảm, nàng rút một chiếc phong bì trong túi sách và bước những bước kiêu hãnh về phía cửa. Tà váy quấn quýt vẫn lấy cặp chân dài, đôi xăng đan cao gót khiến những bắp thịt săn chắc như được tôn lên. Vân mỉm cười. Nàng không có gương mặt thật sự nổi bật, nhưng thân hình của nàng thì hẳn ối kẻ phải ghen tị. Nhanh nhẹn leo qua mấy bậc cấp, tiến đến trước mặt cô dâu chú rể. Nàng ngắm nhìn bộ váy suông màu trắng trang trí bằng những đóa hồng cuộn từ lụa và dải khăn tơ hờ hững trên vai cô dâu, vừa rằn rỗi. Ai cũng tự lo váy cưới như mày thì tao chết đói. Nhưng mà thôi, xí xóa cho mày đấy. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé. Tan cười dịu dàng, nắm tay Vân lắc lắc, rồi khẽ nghiêm mặt đưa tay giới thiệu nàng với chồng. Anh chàng nở nụ cười thân thiện, lên tiếng cảm ơn bạn vợ và nhã nhặn mời nàng tự nhiên nhập tiệc. Vân cũng lịch sự rút lui để nhường chỗ cho những đợt khách tiếp theo. Nàng bỏ phong bì vào chiếc hộp hình trái tim có ghi chữ nhà gái, đặt ngay lối đi rồi bước tới bàn cầm đĩa chọn đồ ăn. Thức ăn có vẻ ngon, đầy phong vị nước Nga và biển cả. Tôm hấp và cá hồi hun khói đỏ au, salad Nga nhiều màu, những miếng mực tầm bột rán vàng rộm cùng một khay đầy những lát bánh mì đen kẹp kèm theo phô mai trắng và chân cá muối xanh đỏ. Lấy kẹp gắp mỗi món một hai miếng, Vân cầm đĩa đi lòng vòng tìm gặp đám bạn đại học. Cũng không có nhiều người lắm vì một số đã đi nước ngoài hoặc vào Nam làm việc. Gã Tố Tô như nhảy nhổm lên khi nhìn thấy nàng, vừa làm điệu bộ lật vẩy tay áo, Tố vừa giả giọng phim Hồng Kông léo nhéo. Đại sư tỷ giá lâm. Lũ con trai xung quanh cũng vơ vịt hô hào. Đại sư tỷ cát tường. Vân cười ngất, nàng phẩy tay theo kiểu của các vị thái hậu trong phim. Tố Tô bình thân, các khanh cũng bình thân luôn. Tố Tô nhớ một miếng cá hồi trong đĩa của nàng rồi cười hi hi. Trông đại tỷ ngày càng nạc ra đấy nhỉ, ngon ơi là ngon. Nạc ra mới ở lại chứ gì. Vân lăm le giật lại miếng cá trên tay Tố. Lâu lắm không tụ tập rồi đấy nhỉ, Tố dạo này vẫn làm cho Silver Moon chứ. Em vẫn, em bắt cơ sở cách mạng với một nữ đồng chí ở đấy rồi, mai phục lâu dài, chờ thời cơ chứ. Thằng Tố nó điêu ấy tỷ ơi, chẳng đứa nào ngó ngàng nó đâu. Một cậu bạn khác lên tiếng. Còn tỷ giờ sao, từ hồi cưới cái Quỳnh là tỷ mất mặt luôn. Thì ta chém nó vụ váy 7 tầng đuôi cá đuối dài 2 thước nên mới phải lặn đấy chứ. Chứ nói dại, nó bắt được nó chém lại thì cổ đâu mà đỡ. Đời tỷ tàn rồi tỷ ơi, cái Quỳnh nó cầm dao phục ngay đằng sau kia kìa. Biết là cậu bạn nói đùa vì cô bạn tên Quỳnh đã theo chồng sang tận Ba Lan, Vân vẫn quay lại. Chợt nàng thấy một gương mặt quen thuộc ở gần đó. Người đàn ông vẫn chia động từ yêu ở thì hiện tại tiếp diễn với nàng đang đi cùng vợ. Bắt gặp ánh mắt của nàng, anh ta lảng tránh rồi quay hẳn người sang chỗ khác. Bà vợ già xô xê tội nghiệp, xun xoe hết hỏi han lại chạy đi chạy lại lấy đồ ăn đồ uống cho chồng. Tự nhiên một nỗi chán trường dâng lên ngang cổ làm Vân không thể nuốt nổi miếng mực thơm ngon. Một ai đó gọi tên làm nàng giật mình bừng tỉnh. Diễn cả mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính dày cộm. Bọn em đang bảo tỷ thay thêm mấy đời bồ rồi. Ôi giời, hỏi khó thế. Đợi ta đếm đã nhé. không định dừng phó phiêu du hả tỷ? Khi nào tìm được bác như bác Lập để cái đan thì ta dừng. Phân vứt thả váy ngồi xuống bên một dãy ghế mà nhà hàng kê sẵn để mọi người nghỉ chân. Nàng liếc đám bạn bằng đôi mắt có đôi sắc lẻm. Không thì ta cứ làm ngựa hoang tàn phá những đồng cỏ bất kể già hay non. Ê ôi, thì đừng dọa bọn em thế chứ. Nhìn vẻ co rúm sợ sệt đầy tinh thần diễn xuất của đám bạn, nàng cười khanh khách. Tất cả đám này đều thua tuổi nàng, thậm chí Tố Tô vì đi học sớm còn kém nàng tới 3 năm. Tuy ra trường không còn gặp nhau thường xuyên, nhưng cả bọn vẫn coi nàng là thủ lĩnh tinh thần như tuổi nào. Như thuở nào? Tố, Diễn, Quyền và Hải Anh vẫn là những gã trai nghịch ngợm, giống hệt hồi còn lê dép quèn quẹt trên giảng đường. Hoài Đan cùng mấy cô bạn khác đã lấy chồng nhưng còn giữ nguyên được những nét trẻ trung. Còn nàng thì đã quá già và mệt mỏi vì những cuộc tình chẳng biết tương lai và những người đàn ông không thích nói đến ngày mai. Dường như trong tất cả đám sinh viên tốt nghiệp cùng khóa, chỉ có nàng càng ngày càng cằn cỗi và chưa chát đi. Nhướng mắt về phía người đàn ông với dáng điệu hãnh tiến đang cười nói bên bà vợ chính thức, nàng nâng ly rượu sóng sánh trước mặt đám bạn, chép miệng nói nhỏ: ta muốn dừng nhưng chẳng ai cho. Rồi hướng về phía cô dâu chú rể đang đi đến, nàng ngay lập tức trở nên tươi tắn sôi nổi: nào các khanh, uống mừng đan sư muội đi chứ nhỉ. Xong tiệc cưới, từ giã cô dâu chú rể đẹp đôi và đám bạn nhí nhố, Vân Vi Vu cưỡi tình yêu mini đến nhà hàng bia hơi mỏ neo dự một cuộc họp mặt với hội đồng hương Lào Cai. Dịp cuối tuần nàng thường rảnh rỗi quá mức, người tình phải ở nhà với vợ, hoặc nếu có ra ngoài cũng là đi chơi golf hoặc ăn uống với đối tác làm ăn. Nàng chẳng còn cách nào hơn là nhận lời tham gia hết cuộc gặp mặt này đến cuộc họp mặt khác. Vân đến cũng là lúc tiệc bia sắp tàn, mọi người đang hứng chí rủ nhau đi karaoke. Nàng ngồi một lát, ăn uống một chút cho phải phép rồi rút lui êm đẹp. Sau đám đồng hương này, nàng còn một buổi báo cáo về tình yêu mini mới cưới trước câu lạc bộ Vespa nữa. Nàng chẳng muốn có một phút nào trống trong cái ngày chủ nhật mà lòng nàng đã qua trống trải và chán nản như thế này. Quán cà phê nằm trên con đường lớn và đẹp và bậc nhất thành phố. Buổi chiều vắng vẻ, những ngôi biệt thự Pháp cũ im lìm trong nắng thu. Chỉ có những chiếc lá vàng xào xạc rơi trên vỉa hè rộng thênh. Dựng tình yêu mini bên cạnh một hàng Vespa cổ điệu đa khác, nàng liếc qua đám xe như để điểm danh chủ nhân, rồi bước tới đẩy cửa nhanh nhào vào. Một đám già trẻ lẫn lộn ồ lên đáp lễ. Nàng ngoắc ngón tay về phía dãy xe hỏi ngay: em ác ma xanh yên đỏ là của bác nào mới cưới đấy? Thành, người được coi là sáng lập câu lạc bộ Vespa, cười chỉ vào một người ngồi phía trong. Của Thành, mà Vân vẫn chưa biết Thành nhỉ? Vân nghiêng đầu, nhìn và hơi sững lại với chủ nhân của chiếc ác ma. Tưởng ai, hóa ra là người quen cả thôi mà. Đôi mắt nâu nhìn nàng cười hiền lành, dù cảm thấy khá dễ chịu với gương mặt sáng sủa theo kiểu thanh niên năng động của Thanh, nàng vẫn không khoái nổi anh chàng này. Chỉ cần gặp anh ta đi một mình với Vinh hay Hạnh Phương là đã quá mất cảm tình rồi. Đằng này nàng còn thấy anh ta dính theo cả hai nữa chứ. Mà vị nhân nào đó đã dạy: hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Thanh đã làm bạn với hai nhân vật nàng chẳng ưa gì thì... Thanh vỗ vai lên bàn lụp bụp làm cho Vân không nghĩ tiếp được. Anh ngồi xích vào trong nhường ghế. Ngồi đi Vân, thằng này là cháu ruột thừa của anh, mới đi học ở sinh về đấy. Vân gật đầu trước nụ cười thân thiện của Thanh, mặt không tỏ vẻ gì nhưng thầm nghĩ: có lẽ cháu cũng mới tập tành Vespa theo phong trào thôi. Như hiểu được ý nghĩ của nàng, một chủ lớn tuổi trong hội lên tiếng trêu: cô Vân đừng thấy cháu nó trẻ mà khinh nhé, trông thế thôi nghiện 20 năm rồi đấy. Ấy, họ hàng gì mà cô với cháu, mấy bác cứ làm em nó sợ. Vân lắc lắc mái tóc nâu, Thành tươi cười nói tiếp luôn: Thằng này á, có thâm niên cưỡi Vespa của ông già từ hồi mới đẻ cơ. Ông già nó là cái lão từng bỏ vợ để đi cưới một lúc ba em tăng đa đấy. Vân à lên một tiếng. Người đó thì đang biết quái kiệt túc sáu ngón, giới trên xe cổ ở miền Bắc không ai không nhắc đến ông bằng vẻ kính nể lẫn ái ngại vì niềm đam mê Vespa tới độ tan nát gia đình. Bất giác nàng liếc sang Thanh với một chút cảm thông. Nghe nói vợ cũ của ông Túc đã có chồng mới và sang Đức làm ăn sinh sống. Sa mẹ lại sống với ông bố ngoài xe ra không biết gì hơn. Có lẽ cậu ta cũng vất vả nhiều. Thanh chuyển quyển thực đơn cho Vân, giọng nhẹ nhàng. Chị gọi đồ uống đi. Nghe chú Thành nhắc đến chị suốt. Chị chính là người ép giá con mini của ông Đỗ ở Nhổn đúng không? Vân mỉm cười đáp lại. Nhìn em của Thanh, mình lại thấy tin tiếc em ác ma năm 1957. Máy zin mua hụt trong Sài Gòn. Linh, vợ Thành, xoay xoay chiếc móc đeo chìa khóa hình Vespa, dài rộng ra về đàn chị. Úi giời ơi can cô, chị đây nếm mùi ác ma máy zin rồi, ác lắm. Trung bình 2 ngày, ra bộ một lần. Hụt hơi sái tay tím đùi, gãy gót phải ba đôi giày. Muộn làm không biết mấy chục bận. Thôi, phận gái phải biết điều. Cô cứ đi con mini đấy cho dễ xử lý, lại đỡ tiếc tiền. 6 triệu cái xe dọn tinh tươm, chị thấy thế là quá được. Phải đấy, nữ đi mini cho nhẹ nhàng. Một người khác góp chuyện, Vân vung tay hào hứng. Ấy, kiếm được một em standard ngon thì cũng đi được chứ sao? Chẳng lẽ các bác lại cứ bắt em chết dí với mini à? Hồi xưa, em đi con Super Tân Trang thành Sprint thì sao? Nghe Vân nói vậy, Thành cười xòa. Chị Vân thì không nói làm gì rồi. Nhận thấy vẻ thán phục thật lòng trong câu nói của anh ta, Vân thoáng ngượng. Nàng cũng mới chơi Vespa được 3-4 năm nay. Chị vừa mới sang đời xe thứ hai thôi. Xét ra thì còn thua xa con nhà nói như Thanh hoặc dân gạo cội như Thành. Chẳng qua vì tình hiếu thắng ngông nghênh, chọn loại xe ít nữ tính nhất để đi nên mới nổi tiếng đôi chút. Nàng không biết đáp lại Thanh thế nào thì mọi người bắt đầu nhao lên, hết bàn luận về tình yêu mini mới cưới của nàng lại chuyển sang em ác ma sinh tươi gốc sinh của Thanh. Buổi họp mặt càng lúc càng rôm rả. Khi Vân từ đám hội họp Vespa trở về thì thành phố đã lên đèn. Khu chung cư cao tầng chìm trong ánh sáng cao áp, tạo nên một vẻ ngăn nắp đơn điệu nhưng thanh bình. Nàng gửi xe rồi bấm nút gọi thang máy. Cánh cửa bóng loáng mở ra và nàng hơi giật mình vì người đang ở trong đó. Gương mặt dài vô cảm, cặp mắt nhỏ nhìn suốt từ đầu đến chân nàng không nói năng gì. Vân bước vào thang máy, bấm nút đóng cửa lại rồi mới hỏi. Anh có chìa khóa cơ mà, sao không vào nhà? Chờ em lâu chưa? Đứng ngoài mỏi chân định về đây. Chìa khóa để quên trong túi quần, vứt trong máy giặt. Em đã chịu giặt cho đâu? Nàng ngẩng mặt lên, nhìn dãy số sáng lần lượt trên bàn điều khiển thang máy, chán ngán nói với ông chồng hờ. Anh mang về, bảo bố mẹ vĩ đại giặt đi, em bận lắm. Gương mặt đàn ông kề sát vào mặt nàng, giọng cười khề khà. Lại ghen đấy à? Không. Nàng nhích ra tránh bàn tay đang định đặt lên eo mình. Vừa lúc đó thang máy dừng, cánh cửa từ từ mở ra, một hành lang vắng tanh. Những cánh cửa gắn số đóng im ỉm. Nàng bước về phía căn hộ của mình, mở túi sách lấy chùm chìa khóa. Chưa kịp tra vào ổ, nàng đã giật thót người vì hai bàn tay từ phía sau vòng ra chộp lấy ngực mình. Thân thể đàn ông gần như ép nàng vào cánh cửa, hơi thở mơn trớn nồng mùi rượu. Thế anh chờ quá lâu rồi đấy. Vân mặc kệ những ngón tay bấu trên áo, nàng mở khóa cửa rồi co chân cởi sang đan. Cặp đùi săn chắc hằn lên sau làn váy mềm mại. Người đàn ông hấp tấp đẩy nàng hẳn vào trong nhà. Không để Vân bật điện, anh ta kéo nàng nằm trên tấm thảm nỉ trải sàn phòng khách, bàn tay túm chặt bờ vai mịn, bàn chân đi giày da nhìn lấy vạt váy mỏng. 48 tuổi thìn thừa thô bạo để làm nàng đau đớn và mệt mỏi. Bất cứ lúc nào, nửa đêm hay sáng sớm, anh ta cũng có thể xuất hiện tóm lấy người nàng và và thực hiện cái kiểu chiếm đoạt nhanh gọn như thế này. Không hôn, không vuốt ve, không hỏi han dạo đầu. Những cuộc ái ân vừa đơn điệu, vừa chóng vánh, khiến nàng càng lúc càng ngán ngẩm. Đã một năm nay, nàng chịu đựng cuộc sống kiểu này. Thìn chu cấp cho nàng tiền thuê nhà và phải khoản chi tiêu hàng tháng. Đổi lại, nàng có nghĩa vụ phải đáp ứng khi anh ta yêu cầu. Đợi người đàn ông dừng lại và nằm vật ra thở, nàng trở dậy, nhặt váy áo đi vào phòng tắm với tâm trạng chán chường. Đây không phải là lần đầu Vân chung sống với người tình, cũng chẳng phải lần đầu nàng biết tới vị nhạt nhẽo của cái mà người đời vẫn ca ngợi là men say mật ngọt. Trước Thìn, nàng đã đi lại với những người thậm chí còn già và quái gở hơn, nhưng không một ai làm cho nàng cảm thấy ngán ngẩm và coi thường như anh ta. Hành động lừa hẳn nàng ở tiệc cưới buổi trưa rồi buổi tối lại tìm đến đòi hỏi quan hệ chỉ là một trong những biểu hiện đáng chán mà nàng thấy ở Thìn. Nhưng ngẫm lại thì nàng cũng có tử tế gì hơn anh ta đâu. Nhờ lợi dụng lòng tham muốn của anh ta đối với thân thể mình, nàng đã có chỗ ở, có vật dụng đắt tiền, có tài khoản ngân hàng và có cả những tháng ngày không trống vắng. Ngâm mình trong bồn tắm, Phân thở dài, khép mắt, mặc kệ thời gian trôi. Nghĩ lại thì nàng đâu có mất mát gì cơ chứ. Có chăng chỉ là chút niềm tin vào đàn ông và hy vọng về cuộc sống gia đình. Mà những thứ ấy thì đã tiêu tan từ lâu lắm rồi, từ khi nàng vừa bước chân về Hà Nội. Ngày ấy, các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 2 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang, được phát sóng trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên website vnradio.vn. Còn bây giờ, chuyên mục Chuyện Dài Kỳ xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo. Những câu chuyện hay và ý nghĩa về cuộc sống, gia đình, bạn bè và tình yêu, những bài học mang đậm tính nhân văn sâu sắc, một cuộc sống đang mở ra đằng sau mỗi câu chuyện. Hãy cùng đồng hành với Greeny trong chuyên mục truyện ngắn được phát sóng trên website vnradio.vn từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần.